Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Chúng ta, cuối thu ban đêm bên trong, thiếu niên Nhiếp Thu Nhiễm xuyên một thân thiên thanh sắc y phục. Quả thực giống như là dung nhập trong bóng đêm, có thể hết lần này tới lần khác lại có thể khiến người ta liếc mắt liền thấy hắn. Hắn cúi đầu lúc bộ dáng không biết làm sao, làm cho lòng người bên trong sinh ra một cỗ yên tĩnh tới. Thôi Mai quay đầu nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao, cảm thấy trong lòng có chua xót lên, nàng hiện tại muốn thành cưới. Nương Lưu Thị Tổng nói với nàng nàng gả đến không sai. Cái kia Trần gia là cái giàu có người ta, lại là có thể hết lần này tới lần khác. Thôi Mai trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu. Lúc này nhìn thấy Thôi Vi, gặp nàng liền gả tại bổn thôn, lại là gả cho trong thôn Trạng Nguyên lang. Nhiếp Thu Nhiễm tướng mạo so Trần Tiểu Quân còn tốt, nghe nói Nhiếp Thu Nhiễm cũng là mua. Trong nội tâm nàng liền có chút ghen tị. Đại Đường tỷ, ngươi qua đây là có chuyện gì không? Thôi Vi vào trong nhà, hay Thôi Mai rót chén nửa lạnh nước sôi hướng trước mặt nàng đẩy. Ra hiệu nàng ngồi, đã thấy mặt nàng hướng ra ngoài đầu nhìn, theo ánh mắt của nàng trông đi qua, liền thấy nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm nhìn mấy mắt. Lập tức liền khóe miệng giật một cái, mở miệng nhắc nhở nàng một câu, bị Thôi Vi dạng này một hô. Thôi Mai mới giống như là lấy lại tinh thần, vội vàng theo bản năng ôm chặt trong lồng ngực của mình bao khỏa. Một lát sau lại đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa trong tay bao khỏa đưa ra. Ta tới là muốn cho ngươi vài thứ. Tứ muội muội, ta mấy ngày nữa liền muốn ra cửa. Những vật này là ta ngày bình thường xuyên. Ta chiếu vào thân thể của ngươi đoạn nhặt được mấy món. Nghĩ đưa tới cho ngươi, thiếu nữ gương mặt đỏ bừng. Ánh mắt có chút lấp lóe, một bên mở ra bao khỏa, lộ ra bên trong không biết truyền bao nhiêu đời, bổ rất nhiều miếng và y phục đến, bên trong còn có vài đôi vải thô dày, có nhiều chỗ ngón chân đều lộ ra, nông ra bên trong tặng người đồ vật không kỳ quái, bất quá Thôi Vi hiện tại qua thời gian có thể dùng nàng lại không xuyên qua vá víu y phục. Vật nào cũng là mới, sa tanh đều dùng không hết. Nơi nào còn có khả năng giống như trước vừa tới đến cổ đại lúc xuyên Dương thị đổi tiểu nhân y phục. Thôi Mai những này y phục xem xét chính là Lưu thị xuyên qua sau đó đổi nhỏ cho nàng. Thôi Vi trầm mặc không dễ nói chuyện, nàng không nghĩ thu những vật này. Y phục tắm đến lại sạch sẽ, thế nhưng là nàng căn bản không có cái gì xuyên cơ hội. Lấy ra chỉ là đặt vào chiếm ngăn tủ. Mà Thôi Mai trước đó vài ngày đối nàng còn hờ hững. Vừa thấy mặt liền mau chóng rời đi. Hôm nay vậy mà lại chuyên tặng đồ tới. Có mục đích gì nàng cũng rất là hiếu kỳ. Có chút cũ nát, ngươi đừng để ý. Thôi Mai sắc mặt đỏ đến kịch liệt. Trong phòng vài chiếc dưới ánh đèn lờ mờ. Thiếu nữ trong mắt giống như là muốn nhỏ ra nước mắt đến. Thôi Vi khóe miệng giật một cái. Nửa ngày về sau mới từ giữa hàm răng gạt ra một câu cảm ơn. Thôi Mai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười đến. Vội vàng nói, vậy ta đi về trước, mẹ ta đang chờ ta trở về nấu cơm đâu, nàng vừa nói. Một bên ánh mắt hiếu kỳ trong phòng chạy một vòng, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, lúc này mới lại hướng Thôi Vi nhẹ gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Đợi nàng vừa đi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới đem bên ngoài cửa sân buộc vào. Nhìn xem Thôi Vi hướng một đống cũ y phục ngẩn người. Cái mũi nhỏ, khuôn mặt nhỏ, nhìn mười phần đáng yêu, nhịn không được liền nở nụ cười. Nếu như không muốn, tặng người chính là, lộ ra bộ dáng này làm cái gì? Nhiếp đại ca, ngươi nói nàng tới là có ý gì à? Thôi Vi theo bản năng hỏi Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có dây vào đống kia y phục. Ôn hòa liền nói, là muốn để ngươi thay nàng thêm chút trang a, lấy vật đổi vật, bằng không thì ngươi cùng với nàng không phải náo loạn khó chịu. Liền chuyện này hắn cũng biết, Thôi Vi mí mắt rụt một cái, một bên nhịn không được liền nôn hỏng bét, đại bá ta nương người này cũng quá nhỏ khí đi, một đống cũ y phục, liền muốn đổi chút đồ tốt trở về. muốn ta cho thêm chút trang. Nàng làm sao cũng muốn đưa chút đồ vật ra hồn đến đây đi. Liền chút mà thành ý cũng không có. Chính là đưa mấy khỏa đồ ăn cũng so đưa cái đồ chơi này mạnh, vừa mới thôi Mai nói tới có chút cũ. Nát không phải khách sáo, mà là thật sự phi thường cũ nát, cơ hồ là không thể lại mặc, có chút bố đã xuyên năm lớn. Phấn giòn lợi hại, liền bổ cũng không dễ dàng bổ. Vật như vậy Lưu Thị Tốt đưa ra đến, cũng muốn để cho mình thêm trang. Nàng trong đầu là nghĩ như thế nào? Nhiếp Thu Nhiễm lại là cười đem bao khỏa thu vào, một bộ muốn xuất ra đi ném bộ dáng. Ngươi liền cho nàng thêm mấy món chính là, dù sao chúng ta chuẩn bị cho Nhiếp Tình, nàng hiện tại cũng không dùng được. Vừa vặn nhặt mấy thứ tiện nghi ngươi cái kia đại đường tỷ chính là, hắn đều đã nói như vậy. Thôi Vi đương nhiên không có ý kiến, trên thực tế nàng đối với Thôi Mai tao ngộ còn có chút đồng tình. Cái kia Trần Tiểu Quân không phải người tốt, có thể hết lần này tới lần khác Lưu Thị ham người ta xính lễ. Nhất định phải đem nữ nhi gả đi, Thôi Vi hiện tại không kém bạc, nàng cho Thôi Mai thêm hai loại trang, cũng coi là đền bù trong lòng mình một chút thương tiếc. Còn Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nói tới cùng Thôi Mai khó chịu. Nàng căn bản không có để ở trong lòng. Sau khi ăn cơm tối xong Thôi Vi để túi kia trước đó không có để Nhiếp Thu Nhiễm ném bao khỏa. Lại nhặt được một đôi trân châu khuyên tai, cùng hai khối tơ lụa khăn, cùng một thân tại Lâm An Thành bên trong mua qua một bộ hơi lớn. Chuẩn bị chờ trường chút lại mặc váy áo lấy ra ngoài chuẩn bị cho Thôi Mai đưa qua. Bộ này váy áo mặc dù không phải cái gì sa tanh sợi tổng hợp, nhưng này vải vóc nhuộm màu lại là vô cùng tốt. Là màu xanh da trời, nhìn liền nhẹ nhàng khoan khoái, nàng lúc ấy thích, thế nhưng là tại thợ may trải bên trong mua, người ta lúc ấy chính là chế lớn bộ chút, nàng xuyên không lên, vừa vặn hiện tại có thể dùng đến ăn ở tình, Lưu Thị bủn xỉn, nàng cũng không cần chỉ về một hai kiện cùng Lưu Thị không ra gì đồ vật. Đi vào Thôi Thế Tài trong nhà lúc, Thôi Thế Tài trong nhà đang dùng cơm. Lưu Thị thấy được nàng lúc trên mặt tươi cười đến, ngược lại là Lâm Thị kêu gọi Thôi Vi qua đi ăn cơm. Vi Nhi tới, tranh thủ thời gian tới dùng cơm, lão đại nhà, cho thêm xong chiếc đũa, nương, nói không chừng Vi Nhi đã sớm ăn cơm xong, ngươi qua đây là cho ngươi lớn Mai tỉ thêm đồ cưới a. Lưu Thị vừa nói, một bên liền cười đẩy nữ nhi một thanh, còn không nhanh đi đón lấy. Chẳng lẽ muốn để muội từ ngươi lâu cầm hay sao? Tuy nói Thôi Vi chuyến này tới vốn chính là muốn cho Thôi Mai thêm trang. Nhưng nghe đến Lưu Thị lời này vẫn như cũ là tức giận đến vui vẻ. Thôi Thế Tài nhà bên này nhiều người, nhi nữ cũng không ít, cháu trai đều xuất thế. Bởi vậy nam nữ là riêng phần mình tách ra ăn cơm. Thôi Thế Tài bọn người là ngồi bàn lớn. Thôi Vi đi vài bước đem trước Thôi Mai cho đồ đạc của nàng bỏ vào cái bàn bên kia. Một bên liền đem bao khỏa cởi ra. Đại bá nương nói đúng lắm. Ta là tới cho đại đường tỉ thêm hai loại trang. Bất quá những vật này đại bá nương cũng không cần cho ta đi. Không nỡ đồ tốt, cũng không được cầm thứ này đến đổi ta. Thôi Vi dường như làm nũng. Nhìn Lưu Thị một chút. Lập tức liền gặp trên mặt nàng lộ ra mấy phần thần sắc khó xử tới. Thôi Thế Tài nhìn thấy trong bao chứa đồ vật, lập tức sắc mặt xanh lét hơn phân nửa. Một bên Lâm Thị cũng trầm mặt, đem chiếc đũa để xuống. Thôi Vi lúc này mới cầm ra mình đồ vật, một bên hướng Thôi Mai đưa tới. Vừa nói, chúc mừng đại đường tỷ, ta cũng không có vật gì tốt, chọn lấy mấy thứ đại đường tỷ cần dùng đến. Mong rằng đại đường tỷ không muốn ghét bỏ keo kiệt mới là, nàng đưa ra đến đừng nói kia đối hoa. Tai làm bằng ngọc trai, chỉ là cái kia thân quần áo mới, cũng đã chống đỡ Lưu Thị đóng gói đồ vật gấp mấy lần. Thôi Thế Tài sắc mặt càng phát ra không thật đẹp, một bên đứng lên, có chút lúng túng nói, tứ nha đầu đây là nói gì vậy, đã ăn cơm chưa? Không bằng ngồi xuống ăn lại trở về đi. Thôi Vi lúc đầu không nghĩ buồn nôn Lưu Thị. Bất quá nàng đã bản thân làm ra chuyện như vậy. Nàng đó là đương nhiên thuận tay cũng phải trả nàng một lần. Cơm cũng không lưu lại ăn. Nàng cùng Thôi Thế Tài đi lễ. vừa cười cùng Lâm Thị đánh qua chào hỏi. Lúc này mới ra thôi thế tài nhà đại môn. Vừa đạp ra cửa, trong phòng liền truyền đến Lưu Thị khóc sướt mướt giải thích âm thanh tới. Thôi Vi quẹt quẹt khóe môi, bản thân đi về nhà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai lúc, Nhiếp Thu Nhiễm còn trong phòng xem sách. Thôi Vi ở một bên cầm kim khâu dựa vào cạnh cửa chuẩn bị làm hai cặp giày trong phòng xuyên. Trong viện âm u, nhìn thời tiết này, cũng là trời muốn mưa. Bên ngoài thổi phong, trong viện Hắc Bối đột nhiên run run thân thể. Theo nó của chính mình ổ chó bên trong chui ra. Liền ngay cả trong phòng đầu đang ngủ tại trong ổ mao cầu cũng dựng lên hạ lỗ tai. Hướng ra ngoài đầu nhìn thoáng qua. Không bao lâu nơi cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Thôi Vi dẫn đầu thả kim khâu tại trong cái sọt. Một bên duỗi lưng một cái. Vỗ vỗ gáy, lúc này mới chạy mấy bước đi mở cửa. Mao cầu lặng yên không tiếng động đi theo nàng phía sau. Người tới dĩ nhiên ra ngoài ý định bên ngoài chính là Dương Thị bọn người. Nàng bên cạnh còn theo Dương ra đường thị chờ. Vừa nhìn thấy những người này lúc Thôi Vi liền không có tức giận. Theo bản năng liền muốn đem cửa đóng lại. Ai ngờ cái kia đường thị dĩ nhiên duỗi ra một tay tới chặn trong môn ở giữa. Bành, một tiếng, khe cửa đem cánh tay của nàng cho kẹp lấy. Đường thị trên mặt lộ ra đau đớn chi sắc đến. Lại là cười theo nói. Biểu muội, chúng ta tới là có chuyện cầu ngươi. Ngươi tạo thuận lợi, để chúng ta đi vào đi ta cùng các ngươi có thể không có gì đáng nói, nếu là người nhà họ. Dương bản thân đến cũng không sao. Có thể hết lần này tới lần khác mang theo Dương thị. Thôi Vi hiện tại nhìn lên Dương thị liền không cao hứng. Trực tiếp liền nói, ta một cái xuất giá người. Phu quân ta bây giờ còn đang trong nhà, chỉ sợ không tiện chào hỏi các ngươi, nàng nói xong. Lại muốn đóng cửa, thế nhưng là đường thị lại chết sống không chịu đưa tay thu hồi đi. Gắt gao trông ngóng cạnh cửa, một đoạn thời gian không gặp, đường thị gương mặt vừa gầy yếu không ít xuống dưới. Ánh mắt có chút ai oán thê lương, nhìn cực kỳ chật vật đáng thương, cọng tóc mà này lại đều có chút tán loạn cả lên. Một mặt tiêu tụy, trong mắt hiện đầy máu đỏ tia, nhìn xem Thôi Vi liền khóc lên. Biểu muội, nhà chúng ta toàn ca nhi hiện tại bất tỉnh nhân sự. Người ta nói nếu là không tranh thủ thời gian trị, chỉ sợ chịu không qua mấy ngày. Cầu ngươi xin thương xót, giúp ta một chút đi, nàng vừa nói. Một bên khóc liền muốn hướng trên mặt đất quỳ. Đại ân đại đức của ngươi, ta đời sau lại báo ngươi, nàng nói xong. Lại nhịn không được lên tiếng khóc giống lên, mặc dù không biết đường thị muốn cầu mình chính là cái chuyện gì. Nhưng nghe xong nàng nói muốn mình hỗ trợ, lại không nguyện ý báo đáp, Thôi Vi nhịn không được bật cười. Kiếp sau báo đáp lời nói hống 3 tuổi đứa bé nghe một chút vậy thì thôi. Nàng làm sao lại tin tưởng, đời này ân tình đều báo không được, kiếp sau ai còn nhớ rõ ngươi là ai. Thôi Vi chính mình cũng không ngờ được mình kiếp sau là cái gì bộ dáng. Đường thị một câu như vậy kẻ buôn nước bọt lời nói làm sao có thể dỗ đến nàng. Còn nữa nàng đối với đường thị không có cảm tình gì. Người phụ nữ này cũng không phải cái tốt. Dương Lập Toàn đứa nhỏ này nàng càng là không thích. Mặc dù một cái đại nhân cùng đứa bé so đo thật sự là ra vẻ mình có chút lòng dạ hẹp hòi. Có thể được chứng kiến Dương Lập Toàn các loại thủ đoạn cùng nghịch ngợm về sau. Thôi Vi thực sự đối với đứa bé kia không sinh ra hảo cảm đến. Vừa nghĩ tới hắn liền cảm giác chán ghét cực kỳ. Nghe đường thị lời này nàng liền nở nụ cười. Ta không giúp được ngươi. Các ngươi còn phải khắc mời Cao Minh mới là PS. Canh thứ 2 tương đương Converter. Lắc mê trang. Hết chương.